Em nó run run nhưng anh thì có gió đi. Anh mà không để em là khi mà anh không hết ly. Uống thêm với ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấp thêm với trái vì anh em chẳng mấy khi gặp lại. Nên anh nó say